Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 91, bảng tử thần. Iber Civic hat-trick rất nhanh sẽ ở ngoại hạng Anh bên trong gây nên náo động. Ngoại trừ bởi vì hắn là làm vòng duy nhất một tên trình diễn hat-trick cầu thủ ở ngoài. Còn có chính là hắn cái kia chúc mừng động tác. Lúc đó không có xem hiểu không đáng kể. Trải qua hắn ở sau trận đấu chuyên môn giải thích sau khi mọi người đều biết hắn đó là nhằm vào ai. Các Spy đối với này có phản ứng gì đây? Hắn ở mới nhất một kỳ bóng đá những chuyện kia nhi. Bên trong không có đối với Iber Civic hat-trick phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Hắn đi tán gẫu những chuyện khác. Tỉ như Ferguson ở MU không, hai sân khách bất ngờ bại bởi Fulham sau. Phẫn nộ biểu thị này chính là hắn ở MU cái cuối cùng mùa giải. Tuy rằng Ferguson muốn về hưu lời nói như vậy đề cũng rất có mánh lới. Thế nhưng ở tiết mục phát sóng sau khi Sky TV vẫn là nhận được không ít khán giả bất mãn điện thoại. Bọn họ nhất trí biểu thị càng muốn nhìn các Spy làm sao đánh giá Iber Civic hat-trick. Có người nói những này điện thoại đại đa số đều đến từ Nottingham khu vực. Nghe được tin tức này các Spy sở trường một hơi tốt xấu không phải toàn quốc khán giả đều muốn xem chuyện cười của hắn. Nottingham người đều là Tony đan chó san. Căn bản không đáng nhắc tới. Liền hắn không đáng đáp lại. Thế nhưng này ngăn cản không được Tony đan ở chính mình mấy nhà chuyên mục bên trong trào phúng hắn. Đan ở mới nhất chuyên mục văn chương bên trong cho các độc giả nói một cái liên quan với con rùa. Đen rút đầu cố sự. Kẻ ngu si đều biết hắn đang nói ai. Các Spidey rằng tạm thời trầm mặc, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không có người tiếp tục nghi vấn Iber Civic. Sun Newspaper trên xưng Iber Civic hat-trick rất thần kỳ, nhưng cũng cho rằng hắn có thể ghi bàn chủ yếu là bởi vì Nottingham Forest đối thủ quá yếu. Norwich từ thăng vào Premier League bắt đầu từ giờ khắc đó liền bắt đầu giáng cấp đếm ngược. Chỉ có thể nói Tony Dan cùng Iber Civic vận khí đều rất tốt. Ở cần nhất ghi bàn thời điểm, giải đấu yếu nhất đội bóng đưa tới cửa. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này chính là biểu hiện căn bản không thể chứng minh cái gì. Iber Civic muốn nói cho người khác nghi vấn đều là sai lầm. Hắn còn cần kéo dài ghi bàn. Nếu như Tony Dan không muốn ở giải đấu sau khi kết thúc thế quang tóc của chính mình, vậy hắn cũng đến bảo đảm Iber Civic trạng thái trước sau xuất sắc. Này không phải là cái gì rất dễ dàng liền có thể làm được sự tình. Vì lẽ đó Sun Newspaper đến ra chính mình kết luận Tony Dan hiện tại liền trào phúng các Spy vì là thời thượng sớm. Nếu như cuộc kế tiếp thi đấu Iber Civic không thể vào bóng, như vậy hắn hiện tại trào phúng đều sẽ bị khôn khéo địa Spy còn nguyên trả về đến. Áp lực như vậy kỳ thực tất cả đều ở cầu thủ cùng đội bóng bên này. Kiêu căng như vậy cùng các Spy đánh cược, cũng không phải một cái sáng suốt cách làm. Kỳ thực bọn họ nói có một chút đạo lý, nhưng ở đan trong mắt tất cả đều là phí lời nghề nghiệp cầu thủ từ vừa mới bắt đầu tiến vào cái. Này vòng tròn liền nương theo vô số áp lực, thân là tiền đạo bất kể có hay không có cùng người đánh cược. Chỉ cần một cuộc tranh tài không ghi bàn liền nhất định sẽ có áp lực. Vì lẽ đó một cái tâm lý tố chất hài lòng cầu thủ cũng tất nhiên gặp có chính mình một bộ giảm sức ép biện pháp. Những thứ đồ này căn bản không cần các truyền thông đi bận tâm. Đan đối với Iber Civic địa tâm lý năng lực chịu đựng cũng không lo lắng. Đặc biệt là ở nhìn hắn trên một cuộc tranh tài biểu hiện sau khi mặc kệ trạng thái tốt xấu, Iber Civic trong lòng không là vấn đề. Đan đã trải qua xác nhận chuyện này. Tiếp đó sẽ có hai cái cuối tuần không có thi đấu. Giải đấu phải cho đội tuyển quốc gia thi đấu nhường đường. Khoảng thời gian này, Đan cũng sẽ không nhàn rỗi. Hắn phải đến Thụy Sĩ tham gia UEFA Champions League vòng bảng rút thăm nghi thức. Rút thăm nghi thức sau khi xong, hắn đến chạy về Nottingham. Cùng thê tử Sania đồng thời quá chính mình 42 tuổi sinh nhật, mặc dù nói từ nay về sau coi như chính mình vĩnh viễn 40 tuổi. Nhưng hiện thực chính là như thế tàn khốc nha. Chớp mắt một cái, hắn đã 42 tuổi. Năm nay địa rút thăm nghi thức kỵ mùa giải trước Champions League lễ trao giải ở Monaco Monte Carlo tiến hành. Ở châu Âu có tiếng thành phố cờ bạc. Châu Âu nhà giàu huấn luyện viên cùng thu hoạch thưởng địa minh tinh các cầu thủ tụ hội một đường. Được hoan nghênh nhất huấn luyện viên cùng được hoan nghênh nhất cầu thủ đều đến từ một nhà câu lạc. Bộ Tây Ban Nha nhà giàu Barcelona. Làm Guardiola mang theo Messi xuất hiện ở dưới bóng đêm Monte Carlo trên đường phố. Nhất thời gây nên chờ đợi ở nơi đó đã lâu các ký giả cùng các cổ động viên từng trận gây rối. Tuổi trẻ huấn luyện viên là mùa giải trước UEFA Champions League quán quân đội người trưởng đà. Hắn dẫn dắt Barcelona một lần nữa quật khởi. Ở trong nước đánh tan Real Madrid. Ở châu Âu giới bóng đá thì lại dương danh Champions League sân bóng. Cười cuối cùng, đồng dạng tuổi trẻ nhưng sớm đã thành danh địa Messi rốt cục thu hoạch một tòa chân chính thuộc về mình Champions League Cup. Hắn là Barcelona có thể thu được mùa giải trước UEFA Champions League công thần lớn nhất. Đồng thời hắn vẫn là mùa giải trước Champions League vua phá lưới. Cái này mùa hè hắn lại đang Nam Phi lên ngôi ông vua thế giới. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, khắp nơi đều đang truyền tụng tên của hắn. Hắn cự bức quảng cáo chân dung cắm đầy toàn bộ châu Âu. Chỉ cần có hắn xuất hiện địa phương, liền nhất định đều là tiếng hoan hô cùng tán dương thanh. Hắn ở trên sân bóng mỗi một lần cầm bóng đều sẽ vì hắn mang đến to lớn địa hoan hô. Dù cho là đối thủ fan bóng đá cũng không thể không vì là này một loại bóng đá tinh linh chào. Trước đây Argentina trong nước đều là ở cho Maradona tìm người nối nghiệp. Hành động như vậy ở trong mắt người ngoài quả thực chính là mong muốn đơn phương. Hơn nữa cũng có chút buồn cười phàm là bị bọn họ tuyển làm người nối nghiệp trái đất viên đều lăn lộn không thế nào tốt. Thế nhưng hiện tại, Argentina trong nước đã không lại tiếp tục tìm kiếm Maradona người nối nghiệp. Bởi vì bọn họ tại đây cái mùa hè vừa tuyên bố Messi chính là Maradona hai thế. Lần này sẽ không lại có thêm người châm chọc người Argentina lại là mong muốn đơn phương. Liền ngay cả người Brazil đang đối mặt Messi thời điểm, đều không thể không cảm thán hắn mạnh mẽ. Kaká gặp thương bệnh quấy nhiễu. Gần nhất hai cái mùa giải biểu hiện đã không bằng từ trước. Này một loại khiêm tốn tiểu tử. Ở phóng viên đèn flash trước mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Hắn cùng Maradona có thể không hề giống. Tối thiểu vua bóng đá đại nhân sẽ không như thế khiêm tốn cùng ngại ngùng. Năm 2010 là Messi được mùa một năm. Hắn không chỉ có cùng Barcelona đồng thời thu được trong nước giải đấu quán quân cùng UEFA Champions League quán quân, còn lấy Argentina hạt nhân thân phận dẫn dắt đội bóng thu được vô địch World Cup. Thành tựu như vậy lớn tiếng hiện nay giới bóng đá trong vòng 10 năm e sợ đều tìm không ra người. Thứ hai đến rồi, cũng khó trách hiện tại mọi người đều nhất trí cho rằng Messi được cho cái thời đại này, vua bóng đá. Từ chỗ xuống xe đến tiến vào cửa chính quán rượu, ngăn ngắn 15 mét thảm đỏ. Messi cùng Guardiola đi rồi khoảng chừng 5 phút đồng hồ. Bọn họ cần phải không ngừng dừng lại để phóng viên cùng những người ái mộ chụp ảnh. Còn cần hồi đáp các ký giả vấn đề. Mãn fan bóng đá môn địa ký tên yêu cầu. Coi như hiện trường có cảnh sát duy trì trật tự, tình cảnh vẫn còn có chút loạn. Pierce Bruce bên người chen chúc hai cái Tây Ban Nha Catalonia khu vực phóng viên. Bọn họ thấy cảnh này, có chút đắc ý, dùng thế giới thông dụng ngữ tiếng Anh nói rằng, trên thế giới chỉ có Barcelona cùng Messi mới có như vậy sức hiệu triệu. Tony Dunn là bọn họ trước vào cửa, làm trước mấy cái mùa giải châu Âu giới bóng đá, hot nhất huấn luyện viên trẻ. Bây giờ ở càng trẻ trung Guardiola trước mặt cũng thua trận. Hắn ra trận thời điểm căn bản không có bao nhiêu người hỏi thăm. Chỉ có mấy cái nước Anh đến phóng viên tới hỏi mấy vấn đề. Liền thả hắn quá khứ. Muốn ở 2 năm trước. Như vậy địa tình cảnh nhưng là không dám tưởng tượng. Khi đó Tony Dunn đi đến chỗ nào đều là các truyền thông truy đuổi quan tâm con cưng. Hắn chính là sự vang dội tin tức đại danh từ. Hiện tại hắn danh tiếng toàn để Barcelona đoạt. Hắn tại cửa cùng trước tiên hắn một bước đi vào Ferguson tán gẫu. Chính hỏi hắn có phải là thật hay không muốn về hưu. Ferguson nửa đùa nửa thật địa nói hắn muốn về hưu liền đề cử Tony đi MU dạy học. Lúc này Guardiola cùng Messi liền đến. Hiện trường gây rối thanh quá lớn. Đánh gãy đan cùng Ferguson trong lúc đó địa trò chuyện. Bọn họ không khỏi đều quay đầu nhìn lại. Đan đầu tiên nhìn không thấy Messi, mà là nhìn thấy Guardiola. Hắn đối với Ferguson cười nói. Người nhìn, người tốt nhất người nối nghiệp đến rồi. Ferguson hừ một tiếng. Người cảm thấy Barcelona sẽ thả người. Đan cười hì hì hỏi ngược lại. Vậy ngươi tại sao cảm thấy Nottingham Forest gặp thả ta đi? Người độ khả thi so với hắn độ khả thi đại. Đan nhún nhún vai. Không dự định ở vấn đề này tiếp tục thảo luận xuống. Hắn cùng Ferguson nhìn một lúc trước mắt khó khăn loạn cảnh tượng. Đều cảm thấy rất vô vị. Bọn họ lại không phải truy tinh tộc. Xử ở đây nhìn cái gì náo nhiệt. Xoay người đi địa thời điểm. Ferguson đối với Đan nở nụ cười. Mùa giải trước ta vòng bán kết thua cho bọn hắn. Hagrid cùng Carrick đều không phòng ngự được Messi. Khi đó ta đã nghĩ cho ta một cái job út thật tốt. Ha, Đan mò mũi. Ngươi cứu ta đến giúp ngươi báo. Út vẫn là ta giữ lại chính mình dùng đi. Hắn đương nhiên biết Ferguson là có ý gì. Nước Anh những người nhà giàu thèm nhỏ dãi út không phải một ngày hai ngày. Wenger tình cờ cùng điện thoại mình thời điểm cũng sẽ nói tới job út. Hắn chưa bao giờ che giấu chính mình đối với tiểu tử kia quan tâm. Từ út vừa ở đội thanh niên xuất chiến Arsenal địa thời điểm. Hắn đã nghĩ lôi kéo út. Đáng tiếc bị cự tuyệt. Hiện tại nghĩ tới đến cái chuyện cũ này liền rất hối hận. Người vận may này tốt khốn nạn. Ferguson lẩm bẩm cùng Đan cùng đi tiến vào phòng khách. Đem huyên náo để qua phía sau. Kỳ thực Guardiola đang bị các ký giả bao quanh vây nhốt thời điểm. Liền chú ý tới đứng ở phía trên bậc thang hai người. Hắn thậm chí cùng Tony Đan còn có một lần ánh mắt nhìn thẳng. Ở bên cạnh hắn Ferguson thì lại giảo hoạt xem điều cáo ra. Ánh mắt lơ lửng không cố định. Barcelona cùng Nottingham Forest từ khi Tony Đan thượng vị tới nay. Liền nhiều có ân oán. Vốn là Guardiola tới sau khi. Là không muốn ở cãi nhau phương diện này lãng phí thời gian. Vì lẽ đó vẫn rất biết điều. Coi như là cùng kẻ thù Real Madrid. Hắn cũng rất ít nói ngạnh nói. Đều là Schuster rất ưu tú. Ta đối với hắn địa từ chức cảm thấy tiếc nuối. Ramos là một tên xuất sắc huấn luyện viên. Ta tin tưởng hắn có thể ở Real Madrid đạt được thành công. Mọi việc như thế chủ động lấy lòng ngôn luận. Làm cho người ta cảm giác thậm chí là có chút yếu ớt. Nhưng hay là chính là bởi vì loại này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đặc điểm. Mới có thể làm cho hắn đem thiếu một chút rơi vào vực sâu Barcelona kéo trở về. Đồng thời trở về đỉnh cao. So với hắn, Tony Đan quả thực chính là một con chó điên. Tất cả mọi người đều chán ghét hắn. Có thể tất cả mọi người đều sợ hắn sợ sệt bị cắn một cái đến bệnh chó điên. Bởi vậy, cứ việc Guardiola trở thành Barcelona huấn luyện viên trưởng sau khi hai đội quan hệ có hòa hoãn, nhưng theo năm nay mùa hè Tony Đan ở truyền thông trên công khai phát biểu đối với Barcelona đoạt được UEFA Champions League nghi vấn sau khi hai nhà câu lạc bộ địa quan hệ có đột nhiên sốt sắng lên. Guardiola vẫn cứ thừa hành bất hòa cái khác huấn luyện viên đánh cãi nhau địa phong cách. Nhưng thủ hạ của hắn có thể đều không đúng tỉnh dầu địa đen. Eto cái thứ nhất nhảy ra mắng Tony Đan là muốn dùng phương thức này đến hấp dẫn sự chú ý. Bởi vì hắn bị các truyền thông lạnh nhạt. Điều này làm cho hắn cảm thấy bất mãn. Đối với này, Đan hồi phục là ta ước gì truyền thông lạnh nhạt ta. Ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi như vậy yêu thích dựa vào mắng đội hữu đến hấp. Dẫn truyền thông sự chú ý a. Eto bị tức đến cơ hồ liền muốn tuyên bố cùng Tony Đan không đội trời chung. Van Des cũng đối với Tony Đan địa chất nghi rất bất mãn. Thế nhưng hắn lựa chọn mặt khác một loại biện pháp đến phản kích chê cười. Hắn nói mặc kệ như thế nào. Chúng ta là vua châu Âu. mà mùa giải trước Nottingham Forest ở nơi nào? Liền Tony Dan hỏi ngược lại. Khi chúng ta ở vệ miện UEFA Champions League thời điểm, Barcelona ở nơi nào? Barcelona phòng thủ hình giữa sân Keita thì lại đối với Tony Dan đội bóng biểu thị xem thường. Ta cảm thấy liền coi như bọn họ có cơ hội tham gia Champions League, lại may mắn xông vào trận chung kết, chúng ta cũng có thể ung dung thủ thắng. Này Chi Forest đã không phải hai cái mùa giải trước vệ miện Champions League cái kia Chi Forest. Sau đó Dan liền nói ra câu kia dẫn đến hắn bị UEFA phạt tiền danh ngôn. Mùa giải mới địa Champions League, ta ước gì đem chúng ta cùng Barcelona đánh cùng nhau. Đến đây đi, quy tắc ngầm ta đi. Chỉ có Messi biểu hiện khá là khắc chế. Hắn không có đối với Dan lời nói phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Có điều tất cả mọi người đều tin tưởng, nếu như Nottingham Forest thật sự có cơ hội cùng Barcelona gặp gỡ, cái này Argentina vóc dáng nhỏ nhất định so với bất luận người nào đều càng ra sức. Rút thăm nghi thức trước, là lễ trao giải, thượng giới quán quân Barcelona không hề tranh luận thành to lớn nhất được lời. Messi một người độc tài cầu thủ xuất sắc nhất cùng tốt nhất tiền đạo hai hạng giải thưởng lớn. Tốt nhất hậu vệ bị Barcelona hậu vệ cánh phải Daniel Alves hái được. Tốt nhất giữa sân thì lại thuộc về Barcelona địa Iniesta. Chỉ có tốt nhất thủ môn cùng Barcelona vô duyên. UEFA đem cái này thưởng cho Juventus Buffon. Guardiola được tiền tốt nhất huấn luyện viên. Cùng Platini ở trên đài thân thiết trò chuyện. Xem ra hai người trò chuyện với nhau thật vui. UEFA đã từng là muốn trọng điểm vun bón Tony Dan. Thế nhưng Dan quá không thức thời. 5 lần 3 phiên cho UEFA lúng túng. Một há to mồm không sợ trời không sợ đất. Một khi mở phun thượng đế đều quản không được. Bọn họ không thể không cấp tốc đem Dan hoa đến đối lập trong trận doanh đi. Ở trong mắt UEFA, nhất quán ra cá tính huấn luyện viên nước Anh giới bóng đá là không được hoan nghênh nhất địa. Tony Dan xuất hiện chỉ là càng thêm chứng minh này điều định luật chính xác tính. Hiện ở tại bọn hắn có thể thở dài một hơi. Guardiola quật khởi bổ khuyết Tony Dan rời đi địa trống không? UEFA rốt cục có một cái có thể đem ra được chính diện hình tượng. Dan đối với những này không có hứng thú. Hắn không gì lạ, không thèm khát UEFA vì hắn làm tuyên truyền. Bởi vì hắn không muốn làm người khác đền thờ. Người khác làm chuyện xấu, cái thứ nhất bị mắng nhất định là đền thờ. Hắn chỉ đối với rút thăm kết quả cảm thấy hứng thú. Rút thăm ý thức là do UEFA mời tới các quốc gia giới bóng đá huyền thoại cùng những người đoạt giải. Các cầu thủ cộng đồng chủ trì. Các cầu thủ đi vụt bóng đội. Huyền thoại thì lại vụt bóng đội vị trí vòng bảng. Một nhánh chi đội bóng bị rút ra. Đi tới chúng nó nên đi địa vòng bảng. Nottingham Forest bởi gần nhất vắng chỗ một cái mùa giải Champions League. Thêm vào còn có một cái mùa giải thành tích bình thường. Vì lẽ đó bị tước đoạt hạt giống đội bóng tư cách. Bọn họ bị phân đến đệ nhị đẳng cấp. Như vậy sẽ cùng cái nào chi đội bóng phân cùng nhau đây? Nottingham Forest, Guardiola giơ lên trong tay tờ giấy. Hướng về dưới đài biểu diễn. Dưới đài vang lên một trận tiếng cười. Do người này đem Nottingham Forest rút ra, thật sự có chút vận mệnh tay khéo ở gầy cảm giác. Dan thổi tiếng huýt sáo, không thèm để ý những người nghiêng đầu lại quay về hắn cười huấn luyện viên các quản lý. Đón lấy đánh chính là Nottingham Forest vị trí vòng bảng. Bảng C, danh tự này một năm đi ra. Đang ngồi mọi người liền lại một lần nữa quay đầu lại nhìn về phía Dan. Bảng C địa hạt giống đội bóng là Serie A nhà giàu Juventus. 08-09 mùa giải UEFA Champions League trên. Đương kim vô địch Nottingham Forest ở vòng bảng thi đấu bên trong rồi cùng Juventus phân đến cùng. Một chỗ, lúc đó Forest sân khách bại bởi Juventus. Trở lại sân nhà vẫn chưa thể thủ thắng. Bị Juventus ăn địa gắt gao. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Mọi người đều đang muốn lấy Tony Dan loại này chừng mắt tất báo tính cách. Làm sao có khả năng nhẹ nhõm như vậy buông tha Juventus. Hiện tại được rồi, UEFA cho hai đội chút hiểu biết ân oán. hoặc là tiếp tục đem ân oán càng kết càng lớn cơ hội. Ở rút thăm toàn bộ sau khi kết thúc, Dan phát hiện mình đội bóng tiến vào bảng tử thần bảng C4 chi đội bóng phân biệt là hạt giống. Đội bóng Juventus, Nottingham Forest cùng Celtics, Atletico Madrid. Dan ở rút thăm sau khi kết thúc tiếp thu phỏng vấn lúc nói tới vấn đề này. Bảng tử thần, cái kia đến xem từ góc độ nào tới nói. Đối với ta mà nói, đây không tính là cái gì. Thế nhưng đối với ta các đối thủ tới nói, đây thực sự là bảng tử thần. Hắn nói xong lời này, liền xoay người rời đi. Nhìn qua không cái gì hứng thú ở đây cùng các ký giả chơi suy nghĩ đột nhiên thay đổi thức game. Đáng tiếc, hắn không có bị UEFA quy tắc ngầm đến bảng A đi. Cái kia một tổ hạt giống đội bóng chính là Barcelona. Có điều cũng được, Dan có một cái cơ hội trả thù. Thời gian qua đi 2 năm, hắn vừa nghĩ tới Juventus ở sân nhà chiến thắng Forest sau khi toàn đội trên dưới mừng rỡ như điên dáng vẻ còn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Sân khách bại bởi Juventus, sân nhà bị lão phu nhân bức hòa. Tựa hồ là Nottingham Forest ở châu Âu trên sàn thi đấu hướng đi đê mê bắt đầu. Hiện tại Dan có cơ hội để tất cả khôi phục bình thường. Bảng tử thần. Cái khác 3 chi đội bóng bảng tử thần 3. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 92. Tony thúc thúc sinh nhật vui vẻ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.